Thần đạo Đan Tôn, chương 158, luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, phân vật liệu cũng có thể hiện ra vẻ đẹp như vậy. Má ơi, đồng thời tinh luyện 7 loại vật liệu. Cái gì? Ta chỉ cho rằng đồng thời tinh luyện 7 loại vật liệu chỉ là nhanh hơn chút ít, nhưng nghe mùi thuốc, thật giống như độ tinh khiết của những tài liệu này vượt xa lúc trước. Quá kinh người, hét lên kinh ngạc đều là đan sư huyền cấp hạ phẩm lần trước không nhìn thấy Lăng Hàn luyện đan. Mấy đan sư huyền cấp trung phẩm khác đều lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ở trong lòng thầm nói một câu dế nhũi, nhưng không nghĩ lại, lần đầu bọn họ nhìn thấy, cũng ngạc nhiên, sững sờ như vậy, có điều, theo Lăng Hàn tiến thêm bước nữa, kể cả Phó Ngũ Thắng ở bên trong. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lực chú ý của bọn họ, theo Lăng Hàn mà động, ở trong mắt bọn họ, Lăng Hàn không còn là một thiếu niên chưa dứt sữa, mà là đại năng đan đạo đỉnh thiên lập địa, mỗi một động tác đều cực kỳ hoàn mỹ, tỏa ra nhịp điệu chỉ có đan sư mới có thể cảm ứng được. Đúng, chính là nhịp điệu, còn gọi là tiết tấu. Có thể nói luyện đan là một môn nghệ thuật, một loại nghệ thuật khống hòa, một loại nghệ thuật dung hòa vật liệu, tràn ngập vận luật đặc biệt. Chỉ là tất cả mọi người nơi này đều biểu đạt không ra loại nhịp điệu kia. Bọn họ chỉ theo sách làm việc, dựa theo đan phương nói, lúc nào thả vật liệu gì, lúc nào lấy nhiệt độ gì, máy móc lại đông cứng, nhưng Lăng Hàn đã nhảy ra phạm vi ấy. Có lúc hắn không dựa theo đan phương nghiêm ngặt, mà thông qua một loại nhịp điệu kỳ diệu nào đó, đẹp đến không cách nào hình dung. Đan đạo đại sư, đan đạo đại năng, thậm chí, đan đạo đế vương, tất cả mọi người gật đầu. Nếu không phải Lăng Hàn quá trẻ, tu vi quá thấp, hiện tại hắn liền có thể luyện chế đan dược địa cấp. Thậm chí đan dược thiên cấp hư vô mờ ảo. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi cả kinh. Theo lý mà nói, tụ nguyệt cảnh chỉ có thể luyện chế đan dược hoàng cấp thượng phẩm. Cái này không quan hệ tới trình độ đan đạo, hoàn toàn do tu vi của đan sư quyết định. Hết cách rồi, tu vi không đủ, cung cấp không ra nhiệt độ. Như vậy, Lăng Hàn này chỉ có một đường thất bại. Nhưng nhìn Lăng Hàn biểu hiện ra trình độ, làm sao cũng không giống như loại biết rõ thất bại còn cố ý đi thử nghiệm a, lẽ nào? Chẳng lẽ, bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ở trong lòng hiện lên một khả năng. Trong tay Lăng Hàn có một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm. Chính là dị hỏa, quả nhiên, hết thảy đan sư đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lăng Hàn dám luyện chế đan dược chuẩn địa cấp, là vì nó dị hỏa ra, có thể bù đắp tu vi của đan sư không đủ. Trên thực tế, có chút đan sư còn mở ra lối riêng, tu luyện một loại bí pháp hệ hỏa nào đó, lấy nó đến tăng nhiệt độ, xem như là đi đường riêng, nhưng có thể đưa đến hiệu quả đồng dạng. Đương nhiên, so sánh với dị hỏa, chỉ là tiểu thừa, động tác của Lăng Hàn càng lúc càng nhanh. Mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều, dưới nhiệt độ cao bốc hơi, hắn lại xuất hiện tình trạng mất nước, môi có chút rạn nứt, mọi người nhìn hoa cả mắt, tốc độ của Lăng Hàn nhanh đến để bọn họ theo không kịp. Bởi vì bọn họ không chỉ muốn nhìn rõ mỗi một động tác của Lăng Hàn, còn muốn lĩnh hội diệu dụng trong đó, ở trong đầu vừa nghĩ, cũng đã bỏ qua vài động tác kế tiếp. Nhưng cái này không quan hệ, chỉ cần học được một hai động tác liền đủ bọn họ phỏng đoán rất lâu. Tăng trình độ lên trên diện rộng, 1 triệu lượng là hoàn toàn đáng. Oanh, oanh, oanh, trên tay Lăng Hàn không ngừng lóe ra ánh lửa. Có lúc cực lớn, có lúc rất yếu, này không phải là hắn mất khống chế. Ngược lại, trình độ khống chế của hắn đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không tệ, tiến thêm một bước dung hợp dị hỏa, chỉ huy sẽ càng thêm dễ dàng. Lăng Hàn thầm nói, lại còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Người khác luyện đan, ai không hết sức chăm chú, thất thần một chút liền có thể hỏng. Ai bảo trình độ đan đạo của Lăng Hàn quá cao, ngay cả đan dược thiên cấp cũng có thể luyện ra. Cái này tự nhiên là chút lòng thành. Đừng nói trong lòng suy nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể vừa giảng giải vừa luyện đan. Nhưng thật làm như thế, phòng trừng sẽ hù chết người nơi này. Bởi vì đây là đan dược chuẩn địa cấp A. Sau nửa giờ, tay phải của Lăng Hàn đột nhiên rung lên, ba đạo hỏa diễm bắn ra, màu sắc bất nhất, thật giống như pháo hoa. Tam hỏa dẫn, cái này đương nhiên không đơn giản như mới nhìn qua, cụ thể còn ở chỗ thủ pháp độc môn của Lăng Hàn. Đương nhiên không thể truyền thụ cho người ngoài. Đan thành, Lăng Hàn không có lập tức mở nắp. Đẳng cấp đan dược càng cao, như vậy sau khi luyện thành, nên để nó ôn dưỡng và làm lạnh tự nhiên ở trong lò. Hiệu quả sẽ càng tốt. Hắn đả tọa ở một bên, khôi phục nguyên lực và hồn lực tiêu hao. Không biết có mấy viên thành đan. Từ tài liệu đến xem, tổng số thành đan hẳn là 8 viên. Không sai, hẳn là 8 viên, nhưng cân nhắc đến độ khó luyện chế đan dược chuẩn địa cấp, phòng trừng có một viên thành đan là tốt lắm rồi. Một viên thành đan, ngũ tinh trở lên, coi như thành công. Thấy Lăng Hàn luyện đan xong, đám đan sư nín nửa ngày liền dồn dập nói. Ai cũng đều hiếu kỳ Lăng Hàn có thành công hay không. Nếu bạo lô, vậy khẳng định xong đời. Nhưng không có bạo lô, cũng không có nghĩa là thành công. Khả năng đan dược luyện thành ngay cả tiêu chuẩn một tinh cũng không đạt đến. Chỉ là Lăng Hàn còn đang ngồi, nên không ai dám tùy tiện đi tới vạch nắp lò xem rõ ngọn ngành. Để mấy người nóng tính đứng ngồi không yên. Sau mười mấy phút, Lăng Hàn mới mở hai mắt ra, nhìn mọi người khẽ mỉm cười, nói, ta biết, các người đều rất tò mò. Tất cả mọi người ngượng ngùng cười, nhưng lần này còn dính đến chứng thực đan sư huyền cấp thượng phẩm của Lăng Hàn. Bọn họ hiếu kỳ cũng không quá đáng. Hàn thiếu, nếu còn không mở, lão phu sẽ gấp chết rồi. Phó Nguyên Thắng cười nói, cái này cũng là tiếng lòng của mọi người. Lăng Hàn đẩy lò luyện đan về phía trước, nói, mọi người xem đi. Mọi người vội vã tiến tới, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, lò luyện đan lại nhỏ. Oanh oanh oanh oanh, nhất thời rất nhiều người đầu đụng vào nhau, để bọn họ ôm đầu hô to, đừng chen, từng người đến. Phó Nguyên Thắng ỷ vào mình có tu vi thần thai cảnh, đoạt mất lò luyện đan, để mọi người oán thầm không ngớt. Nhưng ai bảo người ta là đan sư huyền cấp thượng phẩm, còn là cường giả thần thai cảnh, thân phận cao hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn bọn họ chứ. Trong lòng Phó Nguyên Thắng thấp thỏm, tay có chút run, đột nhiên mở nắp lò ra. Cái gì? Hắn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Phó đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào một viên thành đan cũng không có? Tất cả mọi người hỏi, nếu không phải kiêng kỵ thân phận cùng thực lực của Phó Nguyên Thắng, bọn họ liền nhảy lên đoạt rồi. Phó Nguyên Thắng không rên một tiếng, thật lâu sau đó mới lộ ra vẻ mặt cực kỳ kính nể, nói, Hàn thiếu đại năng, lão phu khâm phục. Hắn hạ thấp lò luyện đan, để mọi người nhìn, trong đó thình lình có 9 viên đan dược. Cách chương